Chương 324, mê hoặc nhân tâm. Thiên tộc người trả lời, để Khương Ly ánh mắt lăng lệ. Bọn họ giam cầm các ngươi thế nhưng không giống A phía trước ở chung, Khương Ly rõ ràng cảm giác được, giữa hai bên bầu không khí là hòa bình. Không phải. Thiên tộc người vội vàng giải thích. Người còn lại nói, bọn họ vì tránh né Y Xuân Vương đuổi tận giết tuyệt, lâu dài cư ngụ ở nơi này, chưa từng tùy tiện ra ngoài, chúng ta không biết ra ngoài phương pháp, cũng vô pháp rời đi. Lần này, nếu không phải là vị này vương tử lặng lẽ trốn đi, bọn họ cũng sẽ không rời đi nơi này. Đứng lên đi. Khương Ly đối quỳ xuống đất hai người no ý hai người đứng dậy, tiếp tục dẫn đường. Các ngươi là ở chỗ này tìm tơ ý Vu Càn? Khương Ly lại hỏi. Thiên tộc hai người nói, chúng ta một đường thuận Vu Càn lưu lại ký hiệu tìm tới, liền đến nơi này. Lần này, hai người chúng ta đi ra ngoài, cũng là vì muốn báo cho thiên ngoại thiên tình huống bên này, những người khác lưu tại nơi này chờ tin tức. Không nghĩ tới, chúng ta vờ ơ ý mà gặp mặt thiếu chủ. Khương Ly gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong động con đường, chật hẹp tối lượng, đi một hồi lâu, Khương Ly ba người mới đi đến một cái tương đối khô khan hang động phía trước. Hai người tiến lên gõ vàng che chắn miệng huyệt động cửa gỗ, bên trong lập tức truyền đến tiếng mở cửa. Thiếu chủ mở cửa người, một cái nhận ra Khương Ly, lấy làm kinh hãi. Lúc này, hắn đem cửa động mở ra, để Khương Ly ba người đi vào. Khương Ly sau khi đi vào phát hiện, sơn động này quả thực không nhỏ, bọn họ mười mấy người đứng ở chỗ này, đều không cảm thấy chen chúc. Thiếu chủ nhìn thấy Khương Ly, người còn lại, cũng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Khương Ly gật đầu, ánh mắt theo trên mặt bọn họ đảo qua, cùng nàng đoạt được hình ảnh bên trong mỗi một người từng cái so với, xác nhận những này chính là người nàng muốn tìm. Vu Càn đâu? Khương Ly trực tiếp hỏi. Mọi người phân hai một bên mà đứng, lộ ra ở giữa thông đạo, cũng làm cho Khương Ly liếc mắt liền thấy hang động cuối cùng tấm kia trên giường đá, bình tĩnh nằm Vu Càn. Khương Ly cũng không nhận ra Vu Càn, chỉ nhìn qua đại trưởng lão cho hình ảnh. Người trước mắt, đích xác chính là Vu Càn. Rất nhiều đáp án, cũng tại Vu Càn trên thân, Khương Ly đi tới, muốn dùng bất tử điểu lực lượng đem hắn cứu tỉnh. Mọi người giữ yên lặng, cũng không có lên tiếng đi quấy rầy Khương Ly. Khương Ly đi đến trước giường đá, thấy rõ thời khắc này Vu Càn. So với hình ảnh bên trong bộ dáng, thời khắc này Vu Càn tiểu tụy gầy gò rất nhiều, màu da rất là tái nhợt, khí tức QNZ suy yếu bất ổn. Khương Ly nhíu nhíu mày, cũng không phát hiện Vu Càn có ngoại thương. Trầm ngâm một chút, Khương Ly nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay bất tử điểu lực lượng chậm rãi chảy ra, dần dần tại Vu Càn trên thân tràn ngập ra. Yêu dã hồng quang, đem Vu Càn thân thể bao vây. Thế nhưng, Khương Ly lông mày nhưng không có buông ra. Bởi vì nàng căn bản không có phát hiện Vu Càn thụ thương địa phương. Ông đột nhiên, theo Vu Càn thể nội bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đem bất tử điểu lực lượng bước lui. Thiếu chủ lực lượng đột nhiên xuất hiện, để mặt khác thiên tộc người thất kinh. Bọn họ nhộn nhịp xông lại, hướng bảo hộ Khương Ly, nhưng còn chưa tới gần, liền bị cỗ lực lượng kia chấn choáng, trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Khương Ly liên tục lui ra phía sau, không sai biệt lắm lui 7-8 bước, mới đứng vững thân thể. Trên giường đá, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Vu Càn lại đột nhiên ngồi dậy, đối mặt Khương Ly mở mắt. Nhưng cặp mắt kia, nhưng hiển nhiên không phải hắn. Ngươi là ai? Bị cái kia con mắt nhìn chăm chú thời điểm, Khương Ly chỉ cảm thấy bộ da toàn thân đều muốn nổ tung, phảng phất chỉ cần người này nguyện ý, liền có thể nháy mắt đem chính mình giết chết. Khương Ly. Vu Càn trong miệng, thổ lộ ra một đạo không thuộc về hắn âm thanh. Khương Ly ánh mắt biến đến lăng lệ. Là ngươi thanh âm này, nàng cũng không xa lạ gì. Tại Đông Hoang Thơ Ý Điếm, cái kia để Huyền Nguyên biến mất, cho tất cả mọi người mang đến đáng sợ áp lực âm thanh, thế mà theo Vu Càn trong miệng mà ra. Cái này thế lực thần bí phía sau màn chi chủ, làm sao lại thông qua Vu Càn xuất hiện? Vu Càn rời đi thiên ngoại thiên về sau, đến cùng kinh lịch cái gì vô số cái vấn đề, theo Khương Ly trong đầu như thiểm điện lướt qua. Thế nhưng, lại đều rất nhanh bị nàng ép trở về. Giờ phút này, đối mặt cương địch, há lại cho nàng phân tâm xem ra, ngươi còn nhớ rõ ta. Thanh âm kia xuyên thấu qua Vu Càn miệng, chậm rãi bay ra. Khương Ly mím môi, trong ánh mắt tràn đầy hàn mang chợt hiện. Thả lỏng, ta sẽ không giết ngươi. Thanh âm kia lại nói. Khương Ly cười lạnh. Ngươi tựa hồ có chuyện muốn hỏi ta. Vu Càn khoe miệng, bị kéo ra một chút cổ quái mà quỷ dị cứng ngắc nụ cười. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, đột nhiên bật cười, đúng vậy a, vấn đề nhiều lắm. Ngươi hỏi, âm thanh mười phần bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút địch ý loại cảm giác này, thật giống như tất cả đều chỉ là Khương Ly ảo giác. Hắn căn bản không muốn đối địch với Khương Ly, là Khương Ly khư khư cố chấp, muốn cùng hắn đối nghịch. Hôn vực Y Dị Xuân Vương là người của ngươi. Khương Ly hỏi. Không tệ. Khương Ly rêu cợt, như vậy, muốn đối ta lệnh treo giải thưởng, cũng là ngươi mệnh lệnh đi rất thông minh. Ngươi biết rõ những này tới giết ta người, căn bản là không phải là đối thủ của ta, vì sao còn để cho bọn họ tới chịu chết. Khương Ly nụ cười càng thêm châm trọng. Ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, toàn bộ chín hoang căn bản chẳng phải là cái gì. Đối với ngươi ta dạng này người mà nói, chín hoang bất quá như sâu kiến. Thanh âm kia ngược lại là thẳng thắn. Thế nhưng, nói ra nhưng bạc lương đến vô tình. Cái gì gọi là ta cùng người như ngươi? Khương Ly ánh mắt tràn đầy trào phúng. Không nên đem ta cùng ngươi nói nhập là một. Ngươi bây giờ phủ nhận, chỉ là bởi vì vẫn không rõ mà thôi. Thanh âm bên trong có một loại nhìn thấu thế gian tang thương. Người này nói chuyện, giọng nói bình tĩnh, lộ ra một loại cơ trí. Cùng hắn trò chuyện, phảng phất là tại hướng trí giả lĩnh giáo, có một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Ta không rõ cái gì. Khương Ly hai mắt nhíu lại. Thanh âm kia chậm rãi nói, ngươi vẫn không rõ, chín hoang bất quá là một cái lồng giam, chỉ có rời khỏi nơi này, mới có thể nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời. Ngươi càng không rõ, đương kim chín hoang, chỉ có ngươi cùng ta có khả năng nhất rời đi nơi này. Khương Ly lông mày xít sao nhíu lại. Chín hoang, ta căn bản không quan tâm. Ta muốn là cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Mà ngươi, là duy nhất có thể giúp ta đạt tới mục đích người. Người ta hợp tác, đến lúc đó cùng rời đi chín hoang, tiến vào thế giới chân chính. Há không so ở chỗ này cái hư ảo thế giới muốn tốt vì một bầy kiến hôi. Ngươi cam nguyện từ bỏ chính mình cơ duyên âm thanh, không ngừng mê hoặc. Không ngừng nói với Khương Ly, hắn không có dạ tâm, cũng không làm chuyện gì xấu, hắn muốn được, bất quá là rời đi chín hoang phương pháp mà thôi. Thậm chí, lời nói bên trong để lộ ra, chỉ cần Khương Ly đáp ứng cùng hắn hợp tác, hiệp trợ hắn rời đi chín hoang, hắn liền có thể từ bỏ phía trước tất cả sắp xếp, càng thêm sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Ở trong đó dụ hoặc, không thể nghi ngờ là to lớn. Chỉ cần Khương Ly gật đầu, tất cả đều sẽ kết thúc. Thế nhưng Khương Ly đột nhiên cười, trong mắt thanh minh vô cùng. Nàng trêu tức cùng cặp kia không thuộc về Vu Cản con mắt đối mặt, ngươi là muốn cho ta dùng toàn bộ chín hoang vận mệnh, đem đổi lấy một mình ngươi cơ duyên là hai người chúng ta.